Chương 1580, Ẹt rèn trăng bước. Nị dù cầu ngẫu nhiên xuyên qua. Ba cảng cầu toàn đặt trước. Ban đầu thân là vòng ngoài quần viên hỉ dọ gì, dùng chỉ có một lần cơ hội rút thưởng rút ra đại vương ạ tỷ là sao. Cái này một đôi anh linh cùng mạ sở lại luôn là không hợp được. Hỉ dọ gì ban đầu ở trong lúc vô tình nghe được quần nhắc tới nghệ kỹ cái từ này sao. Lòng hiếu kỳ căn bản là không có cách khắc chế. Không biết từ nơi nào nghe ngóng nghệ kỹ chính là ca hát khiêu vũ nữ nhân xinh đẹp, cả ngày đều nháo muốn học tập làm một tên xinh đẹp nghệ kỹ đem cổ rủ kỳ tổ kỳ giận đến dở khóc dở cười. Mà đại vương đối với ca hát khiêu vũ cái gì không có hứng thú chút nào, cả ngày xách theo kiếm tại phở lở ca đi tổ khắp nơi lắc lư, nhìn thấy không vừa mắt văn minh xấu liền rút kiếm ra đến đem hủy diệt làm cho phở lở ca đi tổ dân chúng tiếng oán than dậy đất, sau đó thậm chí đều có người chạy đến quan phủ tới tình nguyện thỉnh cầu hì dọ dĩ đại tiểu thư quản lý nàng người hầu này. Nghĩ tới cái này gây họa tinh một khi lên sở cấp tỷ ạ không người quản thúc, không thông báo làm ra lớn cỡ nào tai họa, vẫn tại bất cười, đống nhiên lại sinh ra vẻ mong đợi cảm giác. Lớn thực lực vương cũng không so với nguyên bản ngốc mao vương y hê u bao nhiêu. Đem nàng thả ra ngoài, nói không chừng còn có thể mang đến cho ta một chút ngạc nhiên đây. Nghĩ tới đây, vẫn dứt khoát đồng ý đại vương yêu cầu. Rất nhanh, cái đố lần nữa hóa thành rồng thần, lưng đeo lần nữa trở lại dưới trướng hắn ba thai. Đại vương, cùng hai cái mỉ xạ cả, một đường bay lượn sông thẳng lên thiên đưa đi đại vương cùng pháo tỉ. Vẫn chợt phát hiện, các quần viên tựa hồ cũng đang nhìn một trận phát sóng trực tiếp cả giả cụ giả. Một cái mặc quần áo trắng nam nhân nhàn nhã đi ở đầu đường. Ở sau lưng hắn, đi theo một cái nho nhỏ cụ rô nệ cổ. Tại đi vào một cái hẻo lánh không người ngõ hẻm sau, trên mặt nam nhân bỗng nhiên lộ ra kỳ dị mỉm cười. Ai nha, cái này liền tới đón tiếp ta sao, xem ra tại hiện thế ngô cờ lâu như vậy, cũng không có để các ngươi biến thành, trở nên lười biếng đây. Giống như hưởng ứng lời của hắn không trung bỗng dưng chuyển đến dồn dập niệm trào chi thành, quang đạn tám thân chi nở cái thiên kinh tật bảo đại luân, màu xám thắp pháo. Dẫn cung hướng phương xa, trong sáng mà từ từ tiêu tán phá đạo chi chín. 11. Sen quen tẹo đếm không hết màu cam tia sáng từ trên trời hạ xuống, giống như mọc mắt hướng nam nhân mãnh kích đi qua, mà cùng lúc đó, từ ngay phía trước lại có thể lại chuyển tới khắc một tiếng quát to, chịu chết đi, ẹt rèn phi long đánh tặc chấn thiên lôi pháo bạch mãnh liệt màu xanh pháo laser từ ngay phía trước đánh tới, cùng đại lượng màu cam tia sáng tổ hợp thành một cái hoàn mỹ hợp kích đang xuất thủ người xem ra. Cho dù là nhân vật cấp đội trưởng, tại dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, cũng sẽ bị bọn họ chiêu này phá đạo hợp kích trọng thương, thậm chí tại chỗ cho bụi nhìn lấy đầy trời tia sáng. Trong mắt S rèn trợn chút tiếc hận, từ trong môi nhẹ nhàng phun ra một câu nói, các ngươi làm mở ta qua là tờ hờ tờ von nở dê ngay ta y hắn nói chuyện đồng thời. Che ngập bầu trời tia sáng đông dưng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi giống như từ tới chưa từng tồn tại cái gì chuyện gì xảy ra cẩn thận có lẽ là ảo giác từ ngõ nhỏ bốn phía truyền tới liên tiếp tiếng thán. Phục, nhưng vẫn không có ai lộ diện. Ezren tiếc nuối lắc đầu một cái, ta còn tưởng rằng các ngươi tại hiện thế ngô cờ lâu như vậy có thể có chút trưởng thành, xem ra là ta đánh giá quá cao các ngươi. Đã như vậy. Ta còn không bằng thấy hắn giơ tay lên giường như muốn thả ra đại chiêu gì, dưới chân cái con kia mèo đen nhỏ đống nhiên hét lên một tiếng, S rèn ngươi không được quên đáp ứng ta cái gì, túi đầu xuống nhìn xem sù lông mèo đen nhỏ, S rèn khỏe miệng hơi hơi nâng lên, ôn nhu cười nói, làm sao lại như vậy cùng dò gì chỉ chèn ước định, ta có thế chưa từng có quên. Dò gì chỉ chèn từ nơi góc đường truyền tới thét một tiếng kinh hãi, sau đó, S rèn chỉ là vung tay lên. Ở trước mặt hắn liền đột nhiên mà bô cờ lên hết mấy cái nam nữ những người này quần áo khác nhau. Lớn nhất đặc thù chính là trên mặt cơ hồ tất cả mọi người đều mang một tấm giữ tận mặt nạ giả nhưng là phát hiện mình thoang cái liền bị người cho truyền tống đi ra. Những thứ này mặt nạ người trong ánh mắt nhất thời toàn bộ đều tràn đầy kinh hãi có mấy người thậm chí lập tức liền bày ra nên chiến. Tư thế hử, cho ta đi tỉnh táo một hồi đi. Nhẹ khẽ vây một cái tay. Những thứ kia mang theo mặt nạ giả người lập tức đều biến mất hết rồi, trong sân chỉ còn dư lại một cái mang theo cái mũ, tay cầm thủ trượng người trung niên. Mà người trung niên này lúc này biểu tình, đã đặc sắc đến cơ hồ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung, cái này là ảo giác không có khả năng ngươi kỳ ủ cả sủi lệ suy lực không có khả năng mạnh như vậy còn có rõ gì chỉ người chẳng lẽ nhìn trước mắt tâm tính cơ hồ tan vỡ ưu giả hạ giả kỳ xú kẻ, mèo đen nhỏ bất đắc di thở dài. Chủ tiệm, Ngươi hãy nghe ta nói thiếu nữ quái thú ạ cạn, hoa ha ha ha, cái tên này thật sự là quá thẳm rồi. Ta nhìn đều thật đồng cảm hắn a nữ kiếm sĩ cụ Ina, Esgen đó dùng chính là thủ đoạn gì, những người đó làm sao đều không thấy còn có cái nào dọa người pháo laser ủ nổ hạ nạ giả trị. Than thở, ta nguyên lai đã đem hắn dự đoán đến rất cao, không nghĩ tới còn đánh giá thấp hắn ủ nổ hạ nạ giả trị, cái nào mặt nạ quân thế. Hẳn là bị hắn chuyển tới chính mình tiểu thiên thế giới đi rồi. Nhưng trước ứng đối phá đạo chắc là không gian đạo thuật, hắn sẽ rách không gian, đem những thứ kia ánh sáng chạy đều chuyển qua bên ngoài 10 triệu dặm đi rồi tư mã ý. Sẽ rách không gian đây không phải là 6 lần lôi kiếp thực lực sao, cái này Esgen thật sự là khủng bố như vậy. Esgen xảo xú kè, hắc hắc, chê cười. Bất quá đám người kia quả thực để cho ta rất thất vọng. Nhưng ta trước nhìn trộm màn hình thời điểm phát hiện, thật giống như trong gờ giúp tiến vào một tên thực lực sâu không lường được tà thần, không biết có thể hay không cùng ta đấu một trận nhì ơ là thoát. Hoa nha nha, ta chỉ là một tên người vật vô hại trạch nữ. Esgen đại lão ngàn vạn lần không nên để ý ta nhì ơ là thoát. Bất quá ta gần đây vừa vặn nghĩ thử một chút cái đó chư thiên xuyên việt chức năng. Xin mọi người tiếp theo nhanh xem ta phát sóng trực tiếp đi ống kính chuyển một cái. Các quân viên toàn bộ đều thấy được một tên tóc dài màu bạc, đỉnh đầu cực dài ngốc mao thiếu nữ, đang một mặt mộng bức đứng ở một cái quanh co trên đựa nở dê nu y nì ở là toát. A a ôi chao, nơi này là chỗ nào, làm sao không có bất kỳ ai.